em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 59, ấn ký trên đá tam sinh. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mùng 1 Tết, Thủy Quang cùng mẹ đi đến chùa Hương Tích dâng hương. Hôm đó trên núi rất đông người. Sau khi lễ Phật ở trong chùa, mẹ đi đến thiền sảnh nghe thiền học. Thủy Quang liền đứng ở dưới gốc cây cổ thụ đợi, nhìn người qua kẻ lại. Tết năm ngoái cô từng đưa anh đến chỗ này. Anh nói anh không tin Phật nhưng lại quỳ trước Phật tổ chắp tay khấn vái. Cô quỳ ở bên cạnh anh, học anh chắp tay lại. Khi anh kéo cô lên liền hỏi, em cầu điều gì? Cô nói cầu vạn sự như ý, anh lại cười. Nói, em lại một lần cầu tất cả. Năm nay anh chỉ cầu một chuyện. Em đoán thử xem là gì? Thủy Quang không đoán nhưng trong lòng có số. Mà trong vạn sự cô cầu cũng bao gồm cả chuyện này. Cầu tất cả chuyện cũ đều để gió cuốn đi. Cầu anh và cô có thể cùng đi đến cuối con đường. Phật nói phúc cầu không đến. Tu thì đến, họ tu không được phúc của họ. Là bởi vì khấn bái không đủ thành tâm hay bởi hai bên không đủ yêu thương nhau. Gió lùa qua cành cây tạo nên tiếng rì rào. Thủy Quang nghe thấy mẹ đang gọi cô. Cô giống như tỉnh khỏi giấc mộng. Qua đó gặp mẹ, bà Tiêu còn muốn đi mua một ít hương mang về nhà. Thủy Quang lấy ví tiền đưa cho bà rồi đứng ở phía sau đợi. Đột nhiên có người vỗ một cái vào lưng cô. Xem mệnh xong rồi hả người đẹp. Thủy Quang nghiêng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt nho nhã. Đối phương cũng sững sờ. Xin lỗi, tôi tưởng, anh, cô gái vừa chạy đến có chiều cao và kiểu tóc khá giống với Thủy Quang. Đang thở hổn hển trước mặt cô, vừa định lên tiếng nói gì đó thì bị người đàn ông nho nhã kia nhíu mày phê bình. Chẳng phải em nói muốn đi xem mệnh sao? Chạy đi đâu vậy? Khi anh ta nói thì nhìn sang Thủy Quang. Trên mặt lộ ra ý xin lỗi. Trước nay Thủy Quang vốn không để bụng những chuyện nhầm lẫn này. Mẹ mua hương xong quay lại gọi cô rời đi. Cô còn nghe thấy cô gái phía sau hỏi. Anh, cô ấy là ai vậy? Người đàn ông nói gì đó nhưng Thủy Quang không để tâm nghe. Dai Ndanlei Guido N, cách chương.